Tà Hoàng Cuồng Phi, Ma Tôn, Thực Cốt Tuyệt Sủng. Chương 57, Uy Hiếp. Góc truyện audio.com. Mộ Vân Phi cười ha hà. Như vậy an ủi nói. Bên ngoài người cũng nói. Nhưng chính là không có Yên Nhi nói ra làm hắn như vậy vui vẻ. Yên Nhi ngày mai liền phải xuất giá. Mộ Vân Phi cảm khái một tiếng. May mắn là Thanh Âm Tiên Quân. Hắn thật nhìn là cái thực không tồi người. Chính là không thú vị một chút. Không quan hệ, nam nhân sao, thực dụng là được. Phạn Linh Xu Trình uống trà đâu. Nghe vậy hơi kém, phun ra tới. Cái gì thực dụng không thực dụng. Cùng muội muội nói loại này lời nói thật sự hảo sao. Mộ Vân Phi xem nàng hồng khuôn mặt nhỏ sát miệng. Không hảo lại đậu nàng. Ngữ khí phóng nhu một ít. Sớm một chút nghỉ ngơi. Ngày mai, ca ca đưa ngươi xuất giá. Phạn Linh Xu gật gật đầu. Đứng dậy đem Mộ Vân Phi tiễn đi. Đêm đã khuya, nàng nằm trong ổ chăn. Không hề có buồn ngủ. Trong đầu vẫn luôn hiện ra Ngự Vô Thích lời nói. Ái cùng tôn nghiêm bình đẳng. Ái một khi trả giá vô pháp thu hồi. Mặc kệ ngươi có cần hay không, ta đều sẽ cho ngươi. Nhưng là, ta tôn nghiêm, chỉ có ở ngươi yêu cầu thời điểm, ta mới có thể vô điều kiện phụng hiến cho ngươi. Hơn nữa vĩnh không hối hận, nhưng ở ngươi không cần phía trước, ta sẽ không cho phép ngươi tùy ý dẫm đạp. Minh bạch sao, nàng trở mình, bên môi tràn ra một tia như có như không cười. Âm dương luân hồi, trong gương thiếu nữ vãn khởi tóc dài, mang lên mũ phượng, một loạt rèm châu rũ xuống, ngăn trở nửa khuôn mặt. Rèm châu thượng viên viên đều là no đủ mượt mà hình dạng tương đồng chân châu. Trong gương thiếu nữ đen như mực đôi mắt nhìn qua, hơi chút trố mắt một chút, tựa hồ có chút nhận không ra trong gương chính mình. Đại tiểu thư thật đẹp, Kim Châu tự đáy lòng mà tán thưởng. Rèm châu dễ như trở bàn tay ngăn trở bên trái trên mặt vết sẹo. Lúc này nàng có kinh người mỹ mạo, Phạn Linh Xu hơi hơi mỉm cười. Trong gương thiếu nữ cũng nhìn nàng mỉm cười, môi đỏ kiều diễm, mắt như minh nguyệt, bốn gã nha hoàn đem thêu mãn phượng hoàng mẫu đơn đỏ thẫm áo cưới một kiện mặc ở trên người nàng. Trầm trọng vạt áo cơ hồ làm nàng mãi không ra bước. Hết thảy chuẩn bị tốt, liền chờ giờ lành ra cửa. Huyền Nguyệt Quốc có đưa gà tập tục, phần trong nhà tuổi trẻ nam tử một đường hộ tống tân nương đi trước nhà chồng thành thân. Mộ Vân Phi xuyên một thân đen nhánh nguyễn giáp, lộc da dài bó, trước ngực treo cái đỏ thẫm tú cầu, tư thế oai hùng tiêu sái vào cửa tới. Ca ca soái không soái, Phạn Linh Xu nhớ tới hắn cái kia Tây Vực một chi hoa, biệt hiệu. Nhịn không được cười, Vân Phi ca ca như vậy thượng chiến trường, bảo đảm Tây Vực người bất chiến mà hàng. Hắc, cái miệng nhỏ như vậy ngọt, là ta muội muội, Mộ Vân Phi vui vẻ. Nhìn ăn diện lộng lẫy, đoan trang mà ngồi Phạn Linh Xu, sửng sốt một chút, Yên Nhi thay đổi rất nhiều. Phạn Linh Xu trong lòng căng thẳng, trên mặt lại nhàn nhạt nói, cứu cứu cũng nói như vậy, nói ta trưởng thành, là trưởng thành, Mộ Vân Phi cười nói, Mộ Lam quân trung thi tướng quân cùng Thái Tiên sinh tới. Ở bên ngoài chờ bái kiến ngươi, thì anh là Mộ Lam quân trung địa vị chỉ ở sau Mộ Lam người. Đồng dạng nữ trung hào kiệt, thực lực cường hãn, nàng cả đời chưa gả, toàn bộ tâm huyết đều hao phí ở Mộ Lam quân trung. Bởi vậy ở trong quân uy vọng cực cao, thái hợp, còn lại là quân sư, người này thượng thông thiên văn, hạ thông địa lý, bác học đa tài, giỏi về mưu lược, ở Mộ Lam quân trung cũng là có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật. Thỉnh bọn họ vào đi, Phạn Linh Xu ngồi nghiêm chỉnh. Đây là lấy Mộ Hàm Yên thân phận lần đầu tiên thấy Mộ Lam quân trung đại nhân vật. Không thể làm người xem thường. Mộ Vân Phi vừa thấy nàng tư thái biểu tình, tức khắc yên tâm nhiều. Phụ thân còn lo lắng nàng nhát gan luống cuống, mới làm hắn lại đây làm bạn. Không thể tưởng được tiểu Yên Nhi đã sớm hiểu được khởi động khí chàng. Mộ Vân Phi xem nàng bộ dáng, trong mắt lại nhiều vài phần tán thưởng. Nếu là Yên Nhi có thể sớm mấy năm hiểu chuyện, hiện tại cũng không cần vì lấy về phượng hỏa lệnh mà gả chồng. Sau một lát, một người thân xuyên táo sắc thẳng vạt nữ tử đi vào tới. Tóc vãn khởi, chỉ cắm một cây dương chi bạch ngọc châm, son phấn chưa thi, mộc mạc tùy ý, nàng thoạt nhìn 30 tuổi tả hữu. Làn da là khỏe mạnh tiểu mạch sắc, tuy ở trên chiến trường bão kinh phong sương, lại cũng có khác một phen tư sắc, nàng bên cạnh là một cái thư sinh bộ dáng trung niên nam tử. Xúc một sợi râu dài, thân xuyên điện thanh sắc trường bào, mang theo phương khăn, một đôi mắt thon dài, tràn ngập tính kế chi sắc, hai người trang điểm đều thực tùy ý, không hề có tới yết kiến tân chủ soái nghiêm túc. Phạn Linh Xu bất động thanh sắc mà câu một chút khóe môi. Đây là tới cấp giao oai phủ đầu tới, tham kiến đại tiểu thư, thì anh cùng thái hợp nhất khởi tiến lên, hành một cái lễ, kêu nàng đại tiểu thư, lại không phải thiếu chủ, trên người chảy mộ gia huyết mạch là không gì đáng trách. Nhưng tưởng chân chính kế thừa mộ lam quân, lại có rất dài lộ phải đi, không cần đa lễ, Phạn Linh Xu nhàn nhạt mà nói. Không làm người cho bọn hắn ban ngồi, cũng không phụng trà, liền như vậy đứng, thì anh tâm cao khí ngạo, trong lòng khó tránh khỏi có vài phần tức giận, liền tính hôm nay tới gặp mộ lam, cũng sẽ không bị như thế chậm trễ. Này đại tiểu thư vẫn là quá non chút, mộ vân phi thấy nàng mặt có sắc mặt giận dữ, sợ muội muội suy nghĩ không chu toàn đến, đang muốn mở miệng làm nha hoàn dọn ghế dựa tới. Bên kia Phạn Linh Xu đã không nhanh không chậm mà mở miệng. Thái tiên sinh, nghe nói ngươi ở mộ lam quân trung không chỉ có phụ trách bày mưu tính kế, còn quản trong quân lương hướng việc, là, đây là Bắc Ninh Vương tin cậy. Thái hợp cũng ngạo khí, nâng đầu, cũng không xem Phạn Linh Xu, mẫu thân ánh mắt, tự nhiên không sai được. Phạn Linh Xu nhìn trên tay đồ đến đỏ tươi móng tay. 3 năm trước đây phương Bắc giá lạnh, thu hoạch cực nhỏ, Thái tiên sinh chủ trương dưới, đem mộ lam quân trung chứa đựng một đám lương thực mượn cấp biên cảnh thương nhân. Bọn họ nhân cơ hội lên ảo ảo lương giới, năm thứ hai giá lạnh qua đi, bá tánh lại liền mua hạt giống tiền đều không có, tới rồi năm nay, càng là hình thành nạn đói, bạo, loạn, không biết Thái tiên sinh muốn như thế nào giải quyết chuyện này. Thái hợp nhất lang, nhanh chóng cùng thi anh liếc nhau, mộ lam quân có 40 vạn nhiều, mỗi năm quang lương hướng chính là một bút thật lớn phí tổn. Mộ lam ở 10 năm phía trước liền chế định chính sách. Thời gian chiến tranh lên ngựa giết địch, nhàn khi tá giáp cày ruộng, bắc cảnh trung một tảng lớn đất hoang bị khai khẩn, một bên phì nhiêu thổ nhưỡng, một bên trồng trọt, đến năm thứ ba lương thực sản lượng đã phi thường khả quan. Nhưng đối triều đình ít nhất che giấu hơn phân nửa thu hoạch. Triều đình như cũ sẽ phát lương hướng, chẳng sợ bị cắt xén. Đối mộ lam quân ảnh hưởng cũng cực tiểu, lương thực nhiều, mộ lam cùng biên cảnh một ít thương nhân cũng sẽ bí mật hợp tác. Chính mình thu hoạch lương thực bán cho bọn họ, đổi lấy tiền tài, vì chiến sĩ đổi mới khôi giáp, vũ khí, chuyện này hoàng đế cũng biết, nhưng 40 vạn mộ lam quân. Toàn bằng quốc khố, thời gian chiến tranh còn hảo, nhàn khi ai dưỡng đến khởi, cho nên cũng là một loại cam chịu tình huống. Nhưng 3 năm trước đây phương Bắc giá lạnh, lại là bất ngờ, Thái hợp không có kinh nghiệm, như cũ đem lương thực bán cho thương nhân, làm cho hiện tại bá tánh động, loạn, chuyện này vẫn luôn bị mộ kiêu đè nặng, nhưng bá tánh càng nháo càng lớn, chỉ sợ cũng áp không được đã bao lâu. Thái hợp giật mình chính là, mộ lam quân trung lớn nhỏ sự vụ hắn mỗi tháng chỉ viết đơn giản báo cáo đưa về tới. Đại tiểu thư trước nay không hồi phục quá, hắn cho rằng nàng không xem, liền tính nhìn, bán lương thực sự tình là thái độ bình thường, nàng như thế nào có thể biết được nhiều như vậy. Thái hợp tự nhiên mà vậy nhìn thoáng qua mộ vân phi. Tưởng hắn nói cho mộ hàm yên, liền đối với hắn nói, thiếu soái. Việc này ta đã viết thư cấp đô đốc thương nghị quá. 2 ngày này liền đem chúng ta tư khố lấy ra một bộ phận cấp bá tánh. Thái tiên sinh, ta là Hắc Kỳ quân thiếu soái. Mộ vân phi nhướng mày, giơ lên một cái ý vị không rõ tươi cười. Không phải mộ lam quân thiếu soái. Này một câu, nhắc nhở hắn hẳn là nguyện trung thành đối tượng sai rồi. Thái hợp ý chung cả kinh, lại đi xem Phạn Linh Xu. Chỉ thấy trên mặt nàng tuy rằng cách rèm châu, chói lọi mà, nhưng là đôi mắt chỗ sâu trong lạnh lùng, mơ hồ có vài phần Bắc Ninh Vương Mộ Lam thần thái. Nàng cúi đầu, móng tay nhọn nhọn mà gõ bát trà, nhìn như không chút để ý, nhưng kia quy luật thanh âm một chút phảng phất chuông tăng gõ vang. Thái Hợp rốt cuộc chỉ là người đọc sách sinh ra, lần này khí thế thượng liền trước cô một nửa. Đại tiểu thư, chúng ta tư khố nhiều năm qua thu hoạch pha phong, lấy tới tiêu tế ba tánh một năm, không thành vấn đề, Thái Hợp cúi đầu nói. Lúc này đây động, loạn thực mau sẽ áp xuống đi, tuyệt không sẽ truyền tới phần lớn, làm hoàng thượng biết được, ta không đồng ý, Phạn Linh Xu lại chậm rãi lắc đầu. Bá tánh náo động là bọn họ sự, dựa vào cái gì lấy chúng ta tư khố đi trợ cấp. Này Thái Hợp ý bắt đầu khinh thường, tiểu nữ hài chính là tiểu nữ hài, muốn hỏi đề không đủ lâu dài, nếu bất động tư khố, truyền tới hoàng thượng lỗ tai. Nhất định lấy chuyện này hành động lớn văn chương, đối Mộ Lam quân bất lợi, vận dụng tư khố, chúng ta không phải thực có hại sao? Phạn Linh Xu vẫn là lắc đầu, không được, tuyệt đối không được, nàng ngữ khí mang theo vài phần tiểu nữ hài thiên chân. Nghe đó là thiệp thế chưa thâm, cái gì cũng đều không hiểu, Thái Hợp sắc mặt rất khó xem, bất động dùng tư khố, chuyện này giải quyết không được. Đến lúc đó truyền tới hoàng thượng lỗ tai, thì anh trực tiếp cười lạnh, đại tiểu thư nói không thể vận dụng tư khố, như vậy muốn như thế nào làm, đại tiểu thư cấp cái chỉ thị đi. Phạn Linh Xu chớp chớp mắt, thì tướng quân, ta còn không có chính thức tiếp quản Mộ Lam quân, ta chế định sách lược, các ngươi sẽ nghe sao, đại tiểu thư là Bắc Ninh Vương nữ nhi, ngươi nói, chỉ cần hợp lý, không thương cập Mộ Lam quân căn bản. Chúng ta nào có không nghe đạo lý? Phạn Linh Xu giảo hoạt cười. Có thi tướng quân những lời này, ta cứ yên tâm nhiều. Ta cảm thấy làm chúng ta vận dụng tư khố không hợp lý. Lần này bá tánh động, loạn, toàn bởi vì thương nhân lên ảo ảo lương giới tạo thành. Sao không làm cho bọn họ bỏ ra tiền đâu? Ha ha, thi anh khinh miệt mà cười rộ lên. Đại tiểu thư, thương nhân trục lợi. Huống chi bọn họ đều là Tây vực thương nhân, Huyền Nguyệt quốc nơi nào có thể mệnh lệnh bọn họ bỏ ra tiền. Phạn Linh Xu nghiêng nghiêng đầu, nói, Tây vực thương nhân mỗi năm muốn từ Bắc Cảnh xuất nhập Huyền Nguyệt quốc. Buôn bán hàng hóa, nếu ta không cho bọn họ từ Bắc Cảnh quá, ngươi nói bọn họ có nguyện ý hay không ra này phân tiền. Thì anh cùng Thái Hợp đều sửng sốt một chút. Thái Hợp nhiều năm quản lý Mộ Lam quân quân lương tài chính. Phạn Linh Xu nói hắn vừa nghe liền hiểu. Đôi tay một phách, đúng vậy, bọn họ mỗi năm lui tới Huyền Nguyệt quốc cùng Tây vực. Thu lợi ngàn vạn, này khối đại thịt mỡ bọn họ như thế nào bỏ được ném. Thì anh nói, bọn họ có thể lựa chọn khác lộ tiến vào Huyền Nguyệt quốc. Không chỉ có Bắc Cảnh này một cái lộ. Thái Hợp nói, thì tướng quân. Tuy rằng tiến vào Huyền Nguyệt quốc có rất nhiều lộ, nhưng là từ Bắc Cảnh, không chỉ có liên thông Tây vực cùng Huyền Nguyệt quốc, còn cùng Xích Vân quốc giáp giới, tam hình vuông thành một cái giao điểm, cước phí thập phần phương tiện, nếu vòng đường xa, không chỉ có vận chuyển phí dụng gia tăng, ở Huyền Nguyệt quốc cùng Xích Vân quốc chi gian thế tất còn muốn vứt bỏ một phương. Đối bọn họ đại đại bất lợi, thì anh là hành quân phát run hảo thủ. Đối kinh thương rốt đặc cán mai, nhưng nghe Thái Hợp như vậy vừa nói, cũng biết bọn họ chiếm cứ có lợi một mặt, ở phát run chung, có lợi một phương có thể sáng tạo quá nhiều cơ hội. Đem mấy cái Tây vực thương nhân triệu tập lên, không ra tiền về sau liền mơ tưởng từ Bắc Cảnh quá. Thì anh nói, phong bọn họ thông thương lộ, Tây vực người cực kỳ khôn khéo, 3 năm trước đây đầu cơ trục lợi lương thực đâm cho bồn mãn bát mãn. Lúc này đây muốn bọn họ toàn bộ nhổ ra, Thái Hợp hưng phấn, nghĩ đến bất động dùng tư khố, còn có thể giải quyết động, loạn vấn đề, chân chính một hòn đá trúng mấy con chim, Bắc Ninh Vương cái này nữ nhi, nhìn như nhu nhược, trên thực tế nàng thông minh lanh lợi, lần đầu tiên gặp mặt chút nào không làm hắn thất vọng. Còn có một chút, Phạn Linh Xu ngẩng đầu, như cũ là nhàn nhạt ngữ khí. Nhưng lúc này đây thì anh cùng Thái Hợp nhìn về phía nàng, ánh mắt lại không dám nhập phía trước như vậy coi khinh. Mộ Lam Quân chiếm cứ Bắc Cảnh như vậy một cái được trời ưu ái địa phương. Chống đỡ hoang dân, kinh sợ Xích Vân Quốc, Tây Vực nhân tài có thể an an ổn ổn lui tới kinh thương. Chẳng lẽ, cho bọn hắn sáng tạo như thế có lợi điều kiện, không có bất luận cái gì hồi báo sao? Thiếu chủ ý tứ là Thái Hợp là cái người đọc sách. Lại là sinh ý não, lập tức lâm vào trầm tư, đối nàng xưng hô cũng bất chi bất giác thay đổi, phải đối Tây Vực thương nhân trinh thuế sao? Trinh thuế là hoàng thượng sự tình, chúng ta như thế nào có thể tính trinh thuế? Phạn Linh Xu đạm đạm cười, chẳng qua, muốn an toàn vô ưu kinh thương, dù sao cũng phải giao điểm nhi bảo hộ phí nha, này chẳng phải là cường đạo cái gọi là, thì anh lập tức nói. Quang minh chính đại hành cường đạo việc, Mộ Lam Quân sẽ tao người trong thiên hạ nhạo báng. Liền Mộ Vân Phi đều khẽ nhíu mày. Phạn Linh Xu một tay chống cằm, tinh xảo trang dung làm nàng thoạt nhìn có chút yêu diễm. Ai nói chúng ta muốn quang minh chính đại đương cường đạo? Thì anh cùng Thái Hợp cái này con mọt sách đều ngây ngẩn cả người. Mộ Vân Phi vỗ đùi, nói, Bắc Cảnh là chúng ta địa bàn. Có hay không cường đạo, tự nhiên là chúng ta định đoạt, thiếu soái, loại sự tình này như thế nào được không? Thì anh mặt trầm xuống, Bắc Ninh Vương một đời anh danh chẳng phải hủy hoại, so với danh dự loại này hư vô mờ mịt đồ vật. Mộ Lam Quân cùng toàn bộ Mộ gia vận mệnh mới là quan trọng nhất. Phạn Linh Xu nhẹ nhàng gõ cái bàn, Tây Vực người rốt cuộc càn cỗi, nhưng bọn hắn có thiên nhiên khoáng thạch, hương liệu, dược liệu, mà chúng ta có lương thực, vải vóc, lá trà, đồ sứ từ từ sinh hoạt nhất cần thiết đồ dùng. Bọn họ đến Huyền Nguyệt Quốc mậu dịch một lần, trước phải cho quốc gia nộp thuế. Chúng ta lại thu một đạo bảo hộ phí. Hàng hóa vận hồi Tây Vực, giá cả tự nhiên mà vậy dâng lên. Kia Tây Vực người nên làm cái gì bây giờ? Vì sinh tồn, Tây Vực còn sẽ lại lần nữa khởi xướng chiến tranh. Mộ Vân Phi nhìn về phía Phạn Linh Xu, trong ánh mắt lóe khác thường quang mang, như thế nào sẽ, nàng mới tuổi này như thế nào sẽ tưởng như vậy xa? Cứu cứu vừa mới bình định rồi Tây Vực tám quốc chiến loạn. Hiện giờ Tây Vực một mảnh thái bình, trăm vạn Hắc Kỳ quân nên làm cái gì bây giờ? Triều đình mỗi năm phát cho Hắc Kỳ quân lương hướng là cỡ nào khổng lồ một số tự. Nếu vô chiến, bất luận cái gì một cái hoàng đế đều không thể dưỡng nhiều như vậy binh mã. Phạn Linh Xu nhìn chén trà chung phù phù trầm trầm lá trà. Nước trà đã lạnh, không có bất luận cái gì độ ấm, bọn họ có thể lựa chọn bất hòa Huyền Nguyệt Quốc mậu dịch. Thì anh mở miệng, nhưng lúc này đây, thanh âm rõ ràng yếu đi rất nhiều. Phạn Linh Xu không có mở miệng, vấn đề này, Thái Hợp đều có thể trả lời. Không từ Bắc Cảnh đi. Bọn họ muốn vòng một đại cái vòng luẩn quẩn đi Xích Vân Quốc. Như vậy nhân thể tất thông qua ma giới hung hiểm, 10 đi 9 không trở về, ai dám mạo như vậy hiểm, cách chương.